Mẹ chưa kết hôn, tình nhân một ngày của Tổng Giám Đốc. Chương 74-2, chuyển về vùng ngoại thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sững sờ một lát chợt mỉm cười gật đầu, được tôi nhận lời xin lỗi của anh, nếu như Lục tiên sinh không có chuyện gì khác như vậy thì mời trở về Đài Diêu, xoay người sang chỗ khác, giọng nói nhẹ nhàng. Diêu Diêu, Lục Thế Quân không ngờ tới thái độ của cô vẫn lạnh lẽo như vậy, giọng nói hơi có chút gấp gáp. Đứa nhỏ, nếu như anh không đồng ý, vậy tôi sẽ bỏ nó. Không, anh muốn đứa nhỏ này. Hình như Lục Thế Quân sợ hãi đứa nhỏ sẽ biến mất ngay lập tức, anh ta nắm chặt cánh tay cô, lại cảm thấy cô hơi run rẩy, động tác của anh ta cứng đờ, đột nhiên đưa tay ôm cô vào trong ngực. Diêu Diêu, anh muốn đứa nhỏ này, em giữ nó lại được không? Hình như anh ta đang khẩn cầu, lại như là mê hoặc. Hải Diêu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ở bên Lục Thế Quân 3 năm, trái tim cô đã bị thời gian mài mòn từng chút một trở nên khô cằn hoang phế. Nếu như có thể sớm một chút, sớm hơn một chút, có lẽ cô sẽ dao động, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không thể nào. Bệnh viện, Hải Diêu khám thai xong đi ra ngoài, vừa quay người liền nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của Lục phu nhân. Hải Diêu cũng sững sờ, chợt cười nhạt một tiếng rồi chào hỏi, ánh mắt Lục phu nhân đặt trên bụng cô thật lâu cũng không rời đi, qua một lúc mới nghi ngờ dò hỏi. Hải Diêu, cháu đây là, bà muốn nói lại thôi, rõ ràng muốn hỏi, lại không biết nên hỏi thế nào. Hải Diêu thoáng gật đầu, trên mặt mang theo sự ngượng ngùng nhàn nhạt. Đã 3 tháng rồi, là của ai, cháu đã kết hôn rồi hả? Lục phu nhân không biết bây giờ mình đang có cảm giác gì, con dâu gả vào 1 năm mãi cũng không có động tĩnh, hiện tại vừa mới ly hôn liền mang thai, chẳng lẽ thế quân của bọn họ không được? Dừng lại, Lục phu nhân vội vàng ngăn cản suy nghĩ lung tung của mình, đã thấy Hải Diêu nhẹ nhàng lắc đầu. Cháu chưa kết hôn, Lục phu nhân, cháu phải đi về tạm biệt. Ai, Diêu Diêu, Lục phu nhân còn muốn nói gì đó, Hải Diêu lại áy náy cười một tiếng. Thật xin lỗi, bạn cháu đang chờ bên ngoài, cháu xin phép đi trước. Lục phu nhân trơ mắt nhìn Hải Diêu rời đi, trong lòng nhất thời xoay quanh trằn trọc không ngừng, ngay cả Trình Nhã như đã khám xong đi ra cũng không phát hiện. Gì, ngài đang nhìn gì vậy? Trình Nhã như có chút tò mò nhìn Lục phu nhân. A, không có gì, khám xong rồi hả? Bác sĩ nói thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Dù sao đứa nhỏ trong bụng cô ta cũng là của Thế Quân, dù Lục phu nhân không thích cô ta thì vẫn phải quan tâm hỏi thăm. Rất tốt, dặn phải nghỉ ngơi nhiều một chút, giữ tâm trạng tốt, không thể nổi giận. Trình Nhã như không nhanh không chậm nói, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bụng dưới, khóe môi như cười như không. Lục phu nhân mất hứng thú, nếu không còn chuyện gì, vậy thì trở về đi. Nói xong liền quay người rời đi, ý cười trên mặt Trình Nhã như dần dần ảm đạm, đến sau cùng lại trở thành cắn chặt răng tức giận. Lục gia, sau khi ăn xong bữa tối, Trình Nhã như liền lấy cớ không thoải mái lên lầu nằm nghỉ ngơi, Lục phu nhân gọi Lục Thế Quân lại. Cách chương.